Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, đau lòng. Lạc Nhạn thân thể run nhẹ nhẹ, muốn tiến lên, chỉ là mới đi hai bước, liền cảm giác được không thích hợp, vội vàng thu lại chân, con mắt nhìn xem cái kia nữ nhân, mà khi nhìn đến thời điểm, một đạo âm thanh, lần nữa ở trong đầu nổ tung, để cho nàng kinh ngạc, có chút không nói ra được cảm giác, cái này nữ nhân cùng nàng lớn lên rất giống, hai người đứng chung một chỗ, sợ là sẽ phải có không ít người sẽ cho rằng, bọn hắn là tỉ muội. Bởi vì cái này nữ nhân tướng mạo, cùng nàng 7-8 không rời 10, Lạc Nhạn thân thể rét run, cứ như vậy nhìn xem cái kia nữ nhân, khóe miệng tiếu dung cứng ngắc, qua một hồi lâu, lúc này mới thân thể như nhũn ra tựa vào trên vách tường. Làm sao lại như vậy? Cái này nữ nhân thật sự là lôi nặc vị hôn thê sao? Lạc Nhạn cả người cũng không tốt, chỉ biết rõ hít sâu, để cho mình bình tĩnh xuống tới. Có thể là dù là như vậy, vẫn là ép không dưới trong lòng bực bội, nhịn không được nắm thành quyền. Chủ nhân, người thế nào? Tử Ngọc mang theo lo lắng, con mắt thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn, trong lòng không thoải mái, liền sợ Lạc Nhạn làm ra cái gì quá kích cử động. Tử Ngọc, người nói ta hiện tại có phải hay không nên tiến lên? Sau đó hỏi Lôi Nặc, tại sao phải đối với ta như vậy? Tử Ngọc trong nháy mắt trầm mặc, không biết nói cái gì là tốt. Cái kia con mắt, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Có thể là ta từ vừa mới bắt đầu, liền đã rõ ràng sự tình a. Lạc Nhạn nói xong, nhịn không được đưa tay che miệng. Đúng vậy a, ngay từ đầu liền biết rõ. Nàng không có giải qua Lôi Nặc thế giới, càng không biết, hắn thế giới xuất hiện qua người nào. Dù là ngày đó, Lôi Nặc nói nàng là lão bà của hắn, dù là có chiếc nhẫn kia, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác giống bọt biển, tùy thời đều sẽ phá mất. Có thể là, nàng lại vẫn cứ ngốc đến không đụng nam tường tâm không chết. Hiện tại tốt đi, chính quy bạn gái xuất hiện, nàng cái này giả, là nên rời đi. Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được mím môi, bước chân bất ổn lui về sau đi. Con mắt thì là thật sâu nhìn xem Lôi Nặc bọn hắn phương hướng. Chủ nhân ngươi đừng như vậy. Lạc Nhạn lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Vậy ta nên như thế nào? Chấm ngoặc kép. Tử Ngọc trầm mặc, lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lôi Nặc. Tất nhiên chủ nhân ưa thích hắn, liền nên hỏi rõ ràng. Ngươi như vậy suy đoán, đối với người nào đều không chỗ tốt. Hỏi rõ ràng. Lạc Nhạn trầm mặc, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Nặc phương hướng. Mà lúc này, hai người đã quay người, tiến nhập lầu đó tầng bên trong. Tử Ngọc, để cho ta suy nghĩ một chút. Nàng muốn suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút tiếp xuống tới nên làm cái gì? Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không tự tin. Đặc biệt là đúng Lôi Nặc, hắn để cho nàng hoảng hốt. Lạc Nhạn chậm rãi nhắm mắt lại. Tử Ngọc, dẫn ta đi. Chủ nhân, người muốn đi đâu? Mặc kệ chỗ nào, ta hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ lẳng lặng. Nàng hiện tại đầu não hỗn loạn tưng bừng. Nàng hiện tại duy nhất muốn làm, liền là tìm một cái địa phương. Chạy không tâm tình, nàng sợ hãi bản thân ở suy nghĩ lung tung. Minh Minh luôn luôn nói với chính mình, phải tin tưởng Lôi Nặc, nhất định phải tin tưởng Lôi Nặc. Có thể là vừa nghĩ tới người kia là Lôi Nặc vị hôn thê, ngực nàng liền từng đợt cùn đau nhức. Tử Ngọc tự nhiên biết rõ Lạc Nhạn ý nghĩ, ở cảm giác được nàng bực bội sau, mím môi, do dự một hồi, vẫn là gật gật đầu. Ta biết rõ chủ nhân. Nói xong mang theo Lạc Nhạn, bắt đầu lui về sau đi, chuẩn bị muốn rời đi nơi này. Lạc Nhạn chỉ là theo sát phía sau. Bốn phía phong cảnh, trong nháy mắt thành bối cảnh. Nàng trong mắt, trong lòng, chỉ có vừa rồi một màn kia. Tử Ngọc là tìm lộ chuyên gia, mới tới 1-2 ngày, liền đã tìm được rời đi đường. Từ Thầm nói rời đi, mà mèo to cũng ở bọn hắn sắp rời đi thời điểm trở về. Nhượng mèo to đem tờ giấy cho Vũ Văn Lăng bọn hắn đưa đi. chờ đến mèo to trở về. Lúc này mới một lần nữa xuất phát. Mà Lâm Mông từ đầu đến cuối không nói gì. Chỉ là đi theo sau lưng. Tử Ngọc ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua căn cứ. Đứng tại bên ngoài thời điểm. Lạc Nhạn còn có chút hoảng hốt. Chủ nhân. Chúng ta đi công chúa mộ phần A. Tử Ngọc do dự nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hé miệng. Thật lâu. Vẫn là gật gật đầu. Đối với công chúa mộ phần. Nàng kỳ thật cũng thật tò mò. Chỉ là bởi vì lôi nặc sự tình. Vốn là hết sức tò mò. Bây giờ chỉ còn lại có 3 phần. Nói đến, công chúa mộ phần cách nơi này. Liền không có bao xa. Có mèo to ở. Chỉ là đi hơn nửa giờ. Liền đã đến nơi đó. Nhìn xem bốn phía phong cảnh. Lạc Nhạn nhíu mày. Cách công chúa mộ phần càng gần. Càng có thể cảm giác được quỷ dị chỗ. Công chúa mộ phần phụ cận vài dặm bên trong. Đều không có bất luận cái gì tuyết. Liền là nhiệt độ cũng không lạnh. Đi đi vào thời điểm. Lạc Nhạn liền cảm giác quỷ dị. Không chỉ là nhiệt độ vấn đề. Còn có một vấn đề. Kia liền là cái này một mảnh phía trên. Thế mà một người đều không có. Như thế một cái phong thủy bảo địa. Theo đạo lý nói. Hẳn là sẽ có không ít người đến mới đúng a. Dù sao nhiệt độ kém. Đầy đủ chết cóng người. Như thế một cái lãnh đạm địa phương. Tuyệt đối thích hợp sống ở. Lạc Nhạn tâm tư bách truyền. Sau cùng vẫn là hướng bên trong đi đến. Mà Lâm Mông. Từ đến nơi đây sau. Liền lộ ra u ám. Con mắt nhìn xem bốn phía. Tay nắm thành quyền. Cắn môi dưới. Trong đầu đứt quãng. Xuất hiện từng cái tràng cảnh. Theo những cái kia tràng cảnh chợt lóe lên. Còn có mấy đạo linh quang. Không ngừng nhói nhói lấy hắn đại não. Lâm Mông căng cứng thân thể. Để cho mình bình tĩnh xuống tới. Chỉ tiếc này lại Lạc Nhạn. Tâm tư đều tại phía trước. Liền không có cảm giác được Lâm Mông dị dạng. Nếu như nói vừa rồi ở bên ngoài. Cảm thấy quỷ dị. Như vậy đi đến bên trong Lạc Nhạn. Cuối cùng là bình thường trở lại. Bởi vì dưới nền đất. Có không ít thực vật biến dị. Những cái kia biến dị thực vật ở cảm giác được người đến thời điểm. Biểu hiện dị thường bình tĩnh. Để cho người ta nhịn không được xem nhẹ. Nhưng là đúng tại Lạc Nhạn tới nói. Lại là hết sức dễ thấy. Dù sao nàng có Tử Ngọc ở. Nơi nào có năng lượng. Một cái liền đã nhìn ra. Cho nên chỉ một cái liếc mắt. Tử Ngọc liền chỉ huy Lạc Nhạn. Làm sao đi lên phía trước. Mà ở bọn hắn càng hướng bên trong đi đến thời điểm. Bốn phía thực vật bắt đầu sao động. Dưới chân truyền đến chấn động. Lạc Nhạn con mắt chớp lên. Hướng một bên nhảy tới. Mà ở nàng nhảy đến một bên thời điểm. Dưới nền đất đã có đồ vật phá đất mà lên. Hướng Lạc Nhạn trên chân trói đi. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Trong tay ngưng tụ tảng băng. Đánh về phía sợi đằng bên trên. Nhìn xem cái kia sợi đằng bởi vì khối băng nhanh chóng kết đông lạnh. Hướng bên trong đông lạnh đi. Lạc Nhạn lúc này mới hừ một tiếng. Trước người ngưng tụ băng vụ. Theo nàng đi lại. Mặt đất bắt đầu kết đông lạnh. Mà theo kết đông lạnh. Những cái kia vốn là dục dịch sợi đằng. Trong nháy mắt không dám động đậy. Chỉ là ngoan ngoãn núp ở trong góc. Không dám ra đến tản bộ. Nhìn xem bọn hắn như vậy. Lạc Nhạn hé miệng. Bất quá lại không có buông lỏng cảnh giác. Ngược lại là căng thẳng thân thể. Theo đi vào bên trong. Có thể rõ ràng cảm giác được. Bốn phía cây cối. Càng thêm nồng đậm. Hơn nữa cây kia mộc nhìn xem không đơn giản. Lạc Nhạn nhìn một vòng. Sau cùng đặt ở Tử Ngọc bên trên. Nơi này có bao nhiêu tinh hạch? Không ít. Lít nha lít nhít. Tử Ngọc mang theo lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Nơi này số lượng không ít. Hơn nữa cấp số cao. Càng là nhiều vô số kể. Nhượng Tử Ngọc đếm không hết a. Có hay không cái gì đột phá khẩu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.